Xin vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 479 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, lúc này thì Diệp Viễn đã đi từ bên trong cái phòng tu luyện ra, bởi vì cái số thiên đình thạch mà hắn tiêu đã hết rồi, và lúc này có lẽ là phải quay trở lại thôi. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đăng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 479 có tựa đề Phù Sinh Như Mộng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Diệp Viễn quay đầu lại, liếc nhìn phòng tu luyện số 1, nói với vẻ đầy tiếc nuối. Ai, đáng tiếc là không có đủ thiên tinh. Nếu như không, có thể là tu luyện đến hình thái thứ 4 đại viên mãn rồi mới đi ra ngoài. Khi đó đối phó với đàn minh cũng sẽ dễ dàng hơn. Những người khác nghe thấy lời này, không khỏi nghẹn lời. Cũng chỉ có một mình người này coi chỗ này chính là thiên đường. Tổ thành những người khác thì đã bị đám thiên kiêu xuất chúng ở tận nơi này đã kích cho đến độ không còn khát khao tu luyện nữa. Thì rằng đại hoàng cũng không tồi, nhưng hắn ta muốn tiến vào 100 thứ hạng đầu tiên, đó là hoàn toàn không có hy vọng. Đôi khi không phải chỉ cần nỗ lực là có thể làm được, nhưng thiên phú cộng với sự nỗ lực, vậy thì quá đáng sợ rồi. Diệp Viễn hẳn chính là cái loại người này. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn đã dẫn cả đám người rời khỏi mê thần cung. Lúc đi vào có mấy trăm vị cường giả, hiện tại chỉ còn lại chừng khoảng hơn 100 người. Thế nhưng hơn 100 người này đi theo Diệp Viễn lại có thu hoạch rất lớn. Diệp lão đệ, không kể tới những thứ gì khác, đến lúc đó chỉ cần là người ra lệnh một tiếng thôi, chúng ta nhất định là sẽ dốc hết toàn lực. Từ Dương Thánh Tôn chắp tay nói, mấy năm trước đây họ đều ôm tâm tư một đối nghịch với Diệp Viễn, thậm chí tên này càng đáng sợ hơn cả Trác Bất Phàm năm đó. Nếu như mà đối đầu với hắn ta, nhất định là sẽ có kết cục rất thê thảm. Hơn nữa, lần này bọn họ tiến vào mê thần cùng, Diệp Viễn cũng đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Nếu như sau khi bọn họ trở về tiến hành bế quan, tất nhiên là có thể càng thêm tiến thêm một bước. Từ Dương Thánh Tôn tỏ rõ thái độ, những vị thánh hoàng thiền khác cũng vô cùng cảm kích đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu nói, tới lúc đó còn phải làm phiền tới mọi người rồi. Các vị cứ rời khỏi đây trước đã, Diệp Mỗ còn có một việc muốn đi xử lý, không tiễn các vị được. Mọi người biết thâu thiên giới này chính là quê hương của hắn ta, tự nhiên là cũng không có ở lại mà trực tiếp rời đi. Chờ mọi người rời khỏi thiên đoạn đại lục, Diệp Viễn lật lòng bàn tay, một chiếc bình nhỏ trong suốt óng ánh sáng lòng lành xuất hiện ở trong tay. Đoạn không tiên ngưng được đựng ở bên trong chính chiếc bình này. Đoạn không tiên ngưng này chính là một loại thiên tài địa bảo, có thể khiến cho nguyên thần lớn mạnh lên. Sau Ngọc Hoàng Thiên, cơ hải cần phải đột phá chính là nguyên thần. Nguyên thần trao đổi được với trời đất, hiểu được đại đạo. Nguyên thần không đủ cường đại, rất khó có thể đột phá được Thánh Hoàng Thiên. Mà đây cũng chính là một trong những lý do mà số lượng Thánh Hoàng Thiên ít ỏi. Nhà Ngọc Trần muốn có được đoạn không tiên ngưng, 10 thì có đến 98 phần là để đột phá đến Trần Hoàng Thiên. Tiền bối, Phù Sinh Như Mộng này thật sự là có tác dụng sao? Trong khi nói chuyện, trong tay của Diệp Viễn lại nhiều thêm một chiếc bình nhỏ, ở bên trong đựng chất lỏng trong suốt. Nghe cái tên Phù Sinh Như Mộng vô cùng là đẹp đẽ, thế nhưng lại là một loại độc dược cực kỳ ghê gớm. Loại độc này không nhắm vào cơ thể, mà chính là chỉ nhắm vào thần hồn, nguyên thần. Độc dược có thể nhắm vào nguyên thần vô cùng hiếm hoi, cũng rất khó luyện chế ra được. Thế nhưng một khi bị trúng chiều, giống như là ở trong xương có roi, khó mà có thể diệt trừ tận gốc. Trước khi gặp được thiên dược sư hàng đầu, nếu không ngay cả thần tiên cũng là khó mà cứu. Ở bên trong tàng bảo cát, Diệp Viễn không những tìm được đoạn không tiên ngừng, mà còn tìm thấy cả Phù Sinh Như Mộng. Tiểu tử, người rất may mắn đó. Nếu không có cái Phù Sinh Như Mộng này, người đúng là không thể làm gì được cái tên kia đâu. Chỉ có thể bị hắn ta ăn đến gắt gao thôi. Cứ yên tâm đi, cho dù minh chủ của đàn mình tới đây cũng không có thể nào giải nổi độc của phụ sinh như mộng đâu. Thực lực của thiên dực sư mê thần cung không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng được. Di Thiên tự tin nói. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nhỏ một giọt phù sinh như mộng vào bên trong đoạn không tin ngừng. Và không tin ngừng vẫn như cũ, phù sinh như mộng không màu không vị, ngay cả Diệp Viễn cũng không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhan góc chân kia che giấu thật kỹ, cũng hiểu rất rõ bản lĩnh của ta, e rằng hắn ta sẽ không có dễ dàng tin tưởng ta như vậy. Diệp Viễn nhíu mày nói, cái chuyện này đơn giản thôi, tu luyện thần diễn đến tầng thứ hai, hồn lực của người sẽ trực tiếp đột phá tới ngũ giai, đạt tới cấp bậc của Thánh Hoàng Thiền. Đến lúc đó, với bí pháp của thần diễn thì không hề khó để loại bỏ phù sinh như mộng này. Tuy rằng phù sinh như mộng này ghê gớm, thế nhưng mà đối với thần diễn thì lại kém hẳn một bậc. Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe xong, hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn thật sự không cần phải đắn đo trước sau khi mà có được thứ này. Diệp Viễn không hề do dự để đại hoàng hộ pháp, chính mình bắt đầu tu luyện tầng thứ hai của thần diễn. Không cần phải nói nhiều về sự cường đại của thần diễn, tầng thứ nhất của Diệp Viễn đã được tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cùng với hỗn độn nguyên thần đã đến Ngọc Hoàn Thiên Đỉnh Phong từ lâu, thậm chí còn mạnh hơn cả Ngọc Hoàn Thiên Đỉnh Phong. Chỉ cần hắn tu luyện thành công tầng thứ hai, nguyên thần đã đến cấp bậc Thánh Hoàng Thiên, gần như là lẽ dĩ nhiên. Diệp Viễn ngồi khoanh chân, trong thức hài hỗn độn nguyên thần bắt đầu vận chuyển công pháp tầng thứ hai của thần diễn. Một làn sóng nguyên thần dao động mạnh mẽ lặng lẽ được thả ra. Đây là hỗn độn nguyên thần. Nguyên thần dao động thật là mạnh mẽ, e là còn mạnh hơn rất nhiều nếu như so với Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong bình thường. Chứ hắn tu luyện đến Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn, muốn đột phá Thánh Hoàng Thiên quả thật là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đại hoàng ở bên cạnh thấy như vậy không khỏi nghẹn lời. Người khác đột phá Thánh Hoàng Thiên, đó là cược cả mạng sống cũng là chưa chắc đã có thể làm được. Thế nhưng Diệp Viễn lại ngược lại, bình cảnh của người khác đối với hắn mà nói thì lại hoàn toàn không có hề tồn tại. Hỗn độn nguyên thần cộng thêm với nguyên thần dao động cường đại này, gần như là chuyện đột phá đến Thánh Hoàng Thiên đã trở thành cái điều đương nhiên. Người tu luyện công pháp nguyên thần rất ít, cho dù có thì cũng không có tạo được hiệu quả gì chân chính. Có thiền sược hỗ trợ, không hề khó để mà đạt đến Ngọc Hoàn Thiền đại viên mãn. Khó là ở chỗ cũng phải tu luyện nguyên thần đạt tới cảnh giới đại viên mãn cùng một lúc. Trên thực tế, rất nhiều những võ giả có cảnh giới nguyên thần thấp hơn rất nhiều so với cảnh giới của bản thân. Vì vậy, họ muốn đột phá đến Thánh Hoàng Thiền gần như là điều không thể. Khi trước, Diệp Viễn luyện chế ra Quỳnh Sao Thiền Thánh Đan chân phẩm cho mấy người đại hoàng, thật ra chính là bắt ép lĩnh ngộ thiền đạo, để cho nguyên thần của những người đó có thể là thăng hoa. Lúc này mới một lần đã thực hiện thành công. Tất nhiên, đây cũng là do cảnh giới nguyên thần của đám người đại hoàng đạt tới rồi, cho nên mới có hiệu quả như vậy. Nếu như đổi lại là người khác, dù họ thật sự có được Quỳnh Sao Thiên Thánh Đan chân phẩm, cũng chưa chắc là đã có tác dụng. Diệp Viễn tu luyện liên tục trong khoảng chừng nửa năm. Một ngày này, sóng dao động nguyên thần của Diệp Viễn đột nhiên bùng nổ. Trên bầu trời của Thiên Đoạn Đại Lục mơ hồ nổi lên sấm chớp. Đại hoàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này, cảnh giới nguyên thần của hắn phải mà trực tiếp đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Thật sự là cái việc đột phá này quá mức khó tin rồi. Người khác đột phá đều là cảnh giới trước tiên rồi mới đến nguyên thần. Diệp Viễn hắn lại ngược lại, cảnh giới của bản thân mới đạt đến Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong trung vị, thế nhưng nguyên thần liền đã trực tiếp đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Diệp Viễn có được nguyên thần cường đại như vậy, dù không sử dụng tới bất kỳ võ kỹ nào thì một đòn tấn công nguyên thần cũng có thể là trực tiếp giết chết Ngọc Hoàn Thiên chỉ trong vài giây. Biến thái, mẹ kiếp, thật sự là quá biến thái rồi. Sao trên đời này lại có một người biến thái đến như vậy được? Phụt. Bỗng nhiên Diệp Viễn phun ra từng ngụm máu lớn, cả người cũng trở nên lảo đảo. Sắc mặt của đại hoàng chợt thay đổi, nói: chết tiệt, cảnh giới của hắn quá thấp rồi, không có thể nào thừa nhận nổi nguyên thần của Thánh Hoàng Thiên. Yên tâm đi, không chết được đâu, tiềm lực của tên tiểu tử này rất lớn. Khi đại hoàng đang định bước đến thì Di Thiên ngăn lại. Mà đúng lúc này, một luồng long uy kinh người từ trên người của Diệp Viễn lao vút lên trời. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng rồng ngầm khiếp người. Khí thế của hắn cũng đang tăng vọt một cách điên cuồng. Trên hư không, hư ảnh của một con rồng khổng lồ bay lên trời, xuyên qua những đám mây ở bên trên như ẩn như hiện. Con rồng này như thế là đến từ thời viễn cổ vậy, khí tức mênh mông vô tận. Đại hoàng thấy vậy thì lại càng có xúc động muốn quỳ xuống. Phải biết rằng, hắn ta chính là cường giả Thánh Hoàng Thiền. Cho dù là sức mạnh huyết mạch của Diệp Viễn có cường đại đến mấy, cũng không nên mang lại cảm giác này cho hắn ta mới đúng. Tiểu tử này rốt cuộc vẫn thuộc về hỗn độn. Di Thiên không khỏi bật cười nói, sắc mặt của đại hoàng chợt thay đổi, kinh ngạc hô lên, tiền bối, đời lẽ nào là hỗn độn trần linh? Di Thiên nói, đúng rồi, sức mạnh huyết mạch của tên tiểu tử này cực kỳ cường đại, thế nhưng vẫn còn cách hỗn độn trần linh một cái lằn ranh. Hôm nay cuối cùng thì cũng đã bước qua rồi. Đại hoàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người khác có thể không biết hỗn độn trần linh có ý nghĩa gì, thế nhưng hắn ta lại biết rõ. Một mảnh này của họ, hỗn độn thiên ngưu, cũng là hỗn độn trần linh chân chính. Mặc dù hiện tại hắn ta đã tu luyện đến Thánh Hoàng Thiền, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với sức mạnh huyết mạch của hỗn độn trần linh. Sức mạnh huyết mạch đại diện cho tiềm lực cùng với tương lai. Thực lực của một con hỗn độn thiên ngưu trưởng thành có thể đạt đến chúa tể cảnh. Mà đại hoàng, nếu như không có thiên đan của Diệp Viễn dẫn động tới đại đạo, giúp hắn ta tăng lên sức mạnh huyết mạch, thì cả đời này hắn ta cũng không có thể nào đạt đến Thánh Hoàng Thiền được. Cái này chính là một sự chênh lệch. Diệp Viễn thức tỉnh huyết mạch hỗn độn chân linh, chỉ cần tu luyện theo từng bước thì trong tương lai trở thành chúa tể đã là cái chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Di Thiền thấy sáng vẻ này của hắn ta thì cười nói, người là nghĩ nhiều rồi. Huyết mạch hỗn độn cũng chia ra thành những cấp bậc khác nhau. Diệp Viễn thức tỉnh chẳng qua cũng chỉ là huyết mạch hỗn độn cấp chiến linh thấp kém nhất thôi. Tất nhiên, dù là huyết mạch hỗn độn cấp chiến linh thấp kém nhất, thì khi hắn tu luyện đến Trần Hoàng Thiền, gần như là không có gặp phải bất cứ bình cảnh gì. Hơn nữa, hiện tại hắn sử dụng võ kỹ của Long tộc, uy lực mạnh không chỉ là gấp 10 lần so với trước đây. Nếu như toàn lực bùng nổ, thì không có thua kém sức mạnh quy tắc của hắn là bao. Đại hoàng há to miệng, không khỏi nghẹn lời. Trần Hoàng Thiền đó, ngay cả hắn ta đột phá được Thánh Hoàng Thiền thì cũng không dám thật sự mơ tưởng gì đó tới cảnh giới này. Cái điều đó là quá xa vời. Điều tất cả Thánh Hoàng Thiền trên Vũ Thành Đại Lục này đều nghĩ tới chính là độ thêm mấy lần Thánh Hoàng đạo kiếp nữa. Trần Hoàng Thiền thì sao? Đó là cái điều không thể. Con rồng ảo ảnh này đột nhiên lao xuống từ 9 tầng mây, trực tiếp đập vào bên trong cơ thể của Diệp Viễn. Cảnh giới của hắn một mạch phá tan bình cảnh, đã tới Ngọc Hoàn Thiên Thượng Vị. Sức mạnh huyết mạch ở bên trong cơ thể đang điên cuồng dâng trào, khí thế của hắn vẫn còn đang không có ngừng tăng thêm. Cuối cùng dừng lại ở Ngọc Hoàn Thiên Đình Phong. Tuy nhiên, điều Diệp Viễn gặt hái được nhiều nhất vẫn là sức mạnh của thần xác hắn. Thần xác của hắn đã đạt đến bán thánh hoàng thiên, đủ để chứa đựng được nguyên thần đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể. Diệp Viễn cảm giác lúc này mỗi một lỗ chân lông khắp người từ trên xuống dưới đều là tràn ngập năng lượng. Đại hoàng, đến đấu một trận. Đột nhiên, Diệp Viễn bất ngờ bùng nổ, lướt nhanh về phía đại hoàng. Hắn ta nghe vậy thì bật cười nói, Diệp sư, bây giờ người vẫn chưa phải là... Ây dạ! Trong lòng của hắn ta tỏ ra khinh thường đối với loại hành vi không biết tự lượng sức mình này của Diệp Viễn. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt của đại hoàng lập tức thay đổi. Diệp Viễn tung ra một quyền, thế nhưng hư không lại dấy lên dao động mãnh liệt. Một luồng dao động đại đạo mạnh đến tốt cùng bùng phát ra từ đầu nằm đấm của hắn ta. Đây chính là khí tức chỉ thuộc về Thánh Hoàng Thiền, Cửu Thiên Hóa Long Quyền. Nhưng lúc này, uy lực của Cửu Thiên Hóa Long Quyền lại khiến cho đại hoàng cảm nhận được sự đe dọa. Một đấm này có thể đánh chết Thánh Hoàng Thiền. Sắc mặt của đại hoàng điên cuồng biến đổi, một cặp sừng châu đột nhiên nhô lên. Giữa ánh chớp, hai người họ trực tiếp đỡ lấy. Diệp Viễn cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ truyền tới, cơ thể không có tự chủ được mà bị hất văng ra, trực tiếp bay xa hơn 1000 trượng. Lại lần nữa. Trong tiếng cười sang sảng, Diệp Viễn cũng không có điều chỉnh lại hơi thở, lại khinh thân tiến lên. Hai đạo tàn ảnh đánh từ mặt đất lên tới không trung, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin. Từng cú đấm của hai người đều đánh trúng cơ thể, mạnh tới mức hư không không có ngừng rung chuyển. Trong lòng của Đại Hoàng chấn động không thôi, đây chính là sức mạnh của hỗn độn chân linh sao? Phải biết rằng, tuy hắn ta không sử dụng móng lẳng lờ, nhưng trải qua 3 năm rèn luyện này đã giúp cho sức chiến đấu của hắn ta tăng lên không chỉ là một cấp bậc. Hắn ta chắc chắn rằng mình tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong ở trong đám thánh hoàng thiên hạ vị. Thế nhưng bây giờ, Đại Hoàng lại thật sự không làm gì được Diệp Viễn. Hơn nữa, hắn ta còn phát hiện Diệp Viễn đang lấy hắn ta ra để luyện tay, thành thạo kiểm soát sức mạnh. Sức lực cú đấm của Diệp Viễn quyền sau càng mạnh hơn quyền trước, chứng tỏ hắn đang quen thuộc dần với sức mạnh của chính mình, với tốc độ chóng mặt. Một quyền một cước vừa chạm vào đã lập tức tách ra. Họ đột ngột dừng lại động tác của mình. Đây, đây chính là sức mạnh của hỗn độn chân linh sao? Mỗi một đấm của người giống như thể mang theo hỗn độn. Thánh hoàng thiên hạ vị bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp sư. Đại Hoàng thuần thức nói, tăng lên cũng là quá nhanh đi. Diệp Viễn vẫn còn chưa thật sự đã tới thánh hoàng thiên, thế nhưng mà đã có được sức chiến đấu của thánh hoàng thiên rồi. Thực lực cường đại như vậy thật sự khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Diệp Viễn cười. Có sự gia tăng của sức mạnh huyết mạch, uy lực của cửu thiên hóa long quyền đã mạnh hơn ít nhất là mấy chục lần nếu như mà so với trước đây. Đã không thua gì sức mạnh của quy tắc của đại đạo hóa hình rồi. Chờ ta đột phá đến thánh hoàng thiên, nó không chừng còn có thể là chiến đấu ngang tay một trận cùng với cả Lý Trường Sinh. Thánh hoàng thiên khoảng cách rất lớn, chiến đấu vượt cấp cũng trở nên càng khó khăn hơn. Thánh hoàng thiên hạ vị có thể vượt cấp chiến đấu với thánh hoàng thiên trung vị đã là cực kỳ hiếm thấy. Chiến đấu với thánh hoàng thiên thượng vị gần như là cái điều không thể. Nếu không, đám thánh hoàng thiên cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Nhưng Diệp Viễn cảm thấy khi mà ba đạo của hắn ta đạt đến thánh hoàng thiên cảnh cùng một lúc, nó không chừng vẫn là có thể đánh ngang tay được. Tới khi đó chính là ngày quyết chiến. Được rồi, mọi chuyện cũng đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, cũng nên đi gặp cái người bạn già đã ẩn cư nhiều năm kia. Ta không tin là không hố chết hắn ta. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, sát ý khiếp người. Diệp Viễn vừa xuất hiện ở phía cổng của lối vào, một bóng đen đã chặn đường hắn ta lại. Diệp Viễn nhìn thấy đối phương, con người không khỏi co rút. Người tới mặc một bộ áo dài màu đỏ, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Điều quan trọng nhất chính là cơ thể của tên này, thế nhưng lại là thể nguyên thần. Chỉ có điều đối phương cực kỳ cường đại, mạnh tới mức khiến cho người ta phải nghẹt thở. Dù nguyên thần của Diệp Viễn đã đột phá đến thánh hoàng thiên, thế nhưng cũng vẫn trở nên cực kỳ nhỏ bé khi mà ở trước mặt đối phương. Hình như người rất bất ngờ khi mà nhìn thấy bổn tôn. Bóng đen này cười quái dị một tiếng nói. Diệp Viễn gật đầu. Quả thật hơi bất ngờ. Thật là mấy năm nay người vẫn luôn trốn tránh sau màn, hóa ra là đã không còn thân xác nữa rồi. Bóng đen này tự nhiên chính là Nhan Ngọc Trần, chủ nhân ban đầu của Thông Thiên Sơn, là lão tổ của Ngọc Trần Thiên Tông. Nhan Ngọc Trần nói, năm đó bảy đại thánh hoàng thiên chúng ta phát hiện ra bí cảnh thánh la thiên, ngoài Trác Bất Phàm toàn bộ đều bị chết ở dưới cấm chế của mê thần cung. Bản tôn cũng là khó tránh khỏi kiếp nạn này, nhưng bổn tôn dựa vào Thông Thiên Sơn rốt cuộc thì vẫn giữ được một sợi tàn hồn. Tuy nhiên có thể khôi phục được cảnh giới như ngày này, thật sự cũng cần phải cảm ơn cái đám ngu ngốc của thế giới này đi. Tất nhiên là cũng bao gồm cả người nữa. Ánh mắt của Diệp Viễn chợt lạnh, nói, hóa ra người điều khiển trận chiến diệt thế chân chính là người. Đương nhiên chính là ta rồi. Người cho là một cái tên tiểu cực thiên vị nhỏ nhỏ có thể điều khiển hết tất cả những chuyện này sao? Hắn cùng lắm thì cũng chỉ là một quân cờ tự cho là đúng mà thôi. Sau khi đào thoát, bản tôn không có dám trở lại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, thì có thể ở lại trong tiểu thế giới này chờ Trác Bất Phàm rời khỏi. Bản tôn tiện tay bố trí tất cả mọi thứ. Tuy rằng cái đám kiến hôi hạ giới này rất vô dụng, như thần hồn chi tinh của bọn hắn lại vẫn rất tốt. Vì vậy, bản tôn giết ba cường giả thiên vị trong tiểu thế giới này, nuốt nguyên thần của bọn chúng, sau đó dùng sức mạnh nguyên thần cuối cùng để mà luyện hóa triệt để giới này, dùng thông thiên sơn phong ấn lại hai đại thông đạo, hấp thu nhất giới chỉ lực để mà khôi phục lại thông thiên sơn, sau đó thôi động quy tắc thời gian đến mức tận cùng, cải biến tốc độ trôi đi của thời gian ở tại thông thiên giới này. Làm xong mọi thứ, bản tôn triệt để lầm vào giấc ngủ say. Dưới thời gian gia tốc, một đời lại một đời cường giả cung cấp cho bản tổ vô số những thần hồn chi tinh. Nguyên thần của bản tôn cũng sống lại từng chút một, mãi cho đến lần trước sau đại chiến diệt thế, rốt cuộc thì bản tôn cũng đã tỉnh lại. Kể từ khi đó, bản tôn liền có thể chủ động hấp thu thần hồn chi tinh. Thời điểm ta thức tỉnh, thông thiên sơn vẫn chưa có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tình trạng của bản tôn cũng rất là thiếu ổn định, không có thể nào trở lại được Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Có điều, sau khi mà tỉnh lại, bản tôn phát hiện ra một số chuyện hết sức thú vị. Thời không, vậy mà lại thác loạn. Điều này nói rõ là có kẻ đã hiểu thấu quy tắc về thời không. Vì vậy, bản tôn lập tức liền phát hiện ra người. Phát hiện ra người, ở chính thật chính là một niềm vui bất ngờ. Người vậy mà lại dùng thông thiên sơn, thông thiên chỉ tâm, lĩnh ngộ ra công pháp thiên vị thuộc về chính mình. Thật sự đúng là không ngờ được. Và lại, khi công pháp của người dần dần hoàn thiện, thông thiên sơn cũng đã không có ngừng khôi phục lại. Nguyên thần của bản tôn cũng không ngừng lớn mạnh lên. Khi người đánh vỡ thông đạo của vị diện, phi thăng trong thời gian 33 ngày, nguyên thần của bản tôn không chỉ có là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà còn là tiến thêm một bước nữa, đã đến Thánh Hoàn Thiên Đại Viên Mãn. Nhà Ngọc Trần không hề kiêng kỵ gì, liên tục nói về chuyện điều khiển thông thiên giới một cách tài tình. Giống như thế, hắn ta chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì. Nghe vậy, Diệp Viễn cũng trở nên giận dữ. Ở trong mắt Nhà Ngọc Trần, mấy triệu sinh linh thông thiên giới cũng chỉ là thứ có thể tùy ý trà đạp thôi. Mà con đường trưởng thành của hắn lại chỉ là một thấm thảm lót đường khiến cho Nhan Ngọc Trần khôi phục. Hắn không biết, bởi vì lúc đó hắn thật sự là quá yếu. Ở trong mắt cường giả như Nhan Ngọc Trần, hắn cũng chỉ là con kiến hôi của một giới, một quân cờ có thể tùy ý đùa bỡn mà thôi. Hít sâu một hơi, ánh mắt của Diệp Viễn hơi trầm xuống. Cho nên, lúc ta phi thăng, người nghĩ là ta còn có thể lợi dụng được, vì vậy mới đã thông đạo hai giới, để ta dẫn người tiến đến, lấy được đoạn không tiên ngừng. Nhà Ngọc Trần cười nói, không sai, ở trong mắt ta, người vẫn là một con cờ, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có điều ta không ngờ, người vậy mà lại có thể đi đến một bước cuối cùng, đánh vỡ gồng cùng xiềng xích của một giới. Cho nên ta nghĩ, hay là cứ tiếp tục lợi dụng người một chút nữa, bởi vì tiềm lực của người thật sự rất lớn. Diệp Viễn chứng đạo thiên vị, một kiếm phá trời cao. Ở trong mắt những người khác, 30 ngày này không có tính là gì. Thế nhưng Nhà Ngọc Trần lại biết, người có thể đi tới bước cuối cùng này là có bao nhiêu độ khó. Không phải nói khi công pháp thiên vị do Diệp Viễn tự chế có thể đi tới đây. Tiểu thế giới này đã là một thế giới sụp đổ, toàn bộ quy tắc thì lực hỗn loạn, thiền đạo đã dùng 33 ngày để mà hoàn toàn tách rời. Đối với mọi người ở tại thông thiên giới mà nói, những gì Nhan Ngọc Trần làm đã đoạn tuyệt con đường thiên vị của tất cả mọi người, vậy mà Diệp Viễn lại làm được. Điều này không thể gọi là kinh diễm nữa. Người phi thăng ở tiểu thế giới bình thường, cho dù có kinh diễm hơn thì đến 33 ngày cũng là khó khăn. Đương nhiên, Trác Bất Phàm là một ngoại lệ. Có điều, Nhà Ngọc Trần biết rõ, mặc dù Diệp Viễn cũng đến 33 ngày, thế nhưng mà hắn thuộc về loại tuyệt đại tao nhã. Chuyện Trác Bất Phàm không làm được, chưa chắc là hắn không thể làm. Năm đó, Trác Bất Phàm tiến nhập vào mê thần cung cùng với hắn, kỳ thực cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng hắn ta lại không chết, mà chỉ bị thương nặng và trốn được ra. Tuy nhiên, Nhà Ngọc Trần cảm thấy Diệp Viễn có thể làm được, cho nên mới có một màn như ngày hôm nay. Vậy có lẽ người đã mang đến đoạn không tiền ngừng. Nếu như không có, những người liên quan đến người cũng không có ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Nhan Ngọc Trân cười như không cười nói. Diệp Viễn trầm mặt, trực tiếp cầm một chiếc bình nhỏ chứa đựng đoạn không thiên ngưng ném cho đối phương. Ta đã mang đoạn không thiên ngưng cho người, chẳng phải là người cũng nên thàng người rồi sao? Diệp Viễn trầm giọng nói. Nhan Ngọc Trân tiếp lấy bình nhỏ, trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Thật sự chính là đoạn không thiên ngưng. Năm đó cũng vì đoạn không thiên ngưng này, thiếu chút nữa hắn ta đã mất mạng ở dưới cầm chế Lục Dài. Nhưng rốt cuộc ngày hôm nay cũng đến, tiểu tử này vậy mà lại làm được. Ha ha ha ha, quả nhiên bổn tôn không có nhìn lầm người. Chuyện mà ngay cả Trác Bất Phàm không làm được, người lại hoàn tất. Thực ra khi ta nhìn thấy những tên kia không chết, ta biết 8-9 phần 10 là người đã thành công. Những người khác rời khỏi thông thiên giới, tất nhiên là Nhan Ngọc Trân đã biết. Đám Ngọc Hoàn Thiên này đi vào chỉ có thể làm pháo hồi. Vậy mà điều khiến cho hắn ta kinh ngạc đó chính là có rất nhiều những Ngọc Hoàn Thiên không chết. Nhan Ngọc Trân mở bình nhỏ cùng ném cho Diệp Viễn, sau đó thản nhiên nói, người hấp thu một ít trước đi. Diệp Viễn nhớn mày, thầm giọng, người cũng quá cẩn thận rồi. Một Ngọc Hoàn Thiên nhỏ nhỏ giống như ta, sao dám giở cho quỷ gì đấy? Nhan Ngọc Trân cười ha ha. Người đừng có quên, bản tôn đã nhìn người trưởng thành, bản tôn rất hiểu người. Cường giả thua trên tay người cũng là có không ít. Ít nói nhảm đi, mau hấp thụ. Trong lòng Diệp Viễn hơi trầm xuống, quả nhiên cái người này cực kỳ là cẩn thận. Cũng may là đã chuẩn bị từ lâu. Sắc mặt của Diệp Viễn biến đổi bất định, do dự một lúc, hắn vẫn là đưa sức mạnh nguyên thần vào bên trong bình nhỏ. Nhưng dao động nguyên thần của hắn lúc này cũng chỉ ở cấp độ Ngọc Hoàn Thiên. Người khá rất khó làm được, thế nhưng Diệp Viễn tu luyện thần diễn, thu liệm khí tức cũng rất dễ dàng. Nhan Ngọc Trân thấy vậy thì không khỏi thầm tắc, thở dài một tiếng. Hỗn độn nguyên thần, ở tiểu thế giới đổ nát này, người lại có được thành tựu hỗn độn nguyên thần, thực sự là không dễ. Khi Diệp Viễn hấp thu đoạn không thiên ngưng, một lượng thấm vào bên trong ruột gan, tràn vào bên trong nguyên thần của hắn, khiến cho hắn có cảm giác dường như là nguyên thần của mình giống như thể là trời hạn gặp phải mưa rào. Ở dưới sự tầm bộ của đoạn không thiên ngưng, nguyên thần của hắn không có ngừng lớn mạnh lên. Nhưng mà Diệp Viễn cũng đã nhận ra ở bên trong còn xen lẫn một số thứ không hài hòa. Những thứ này cực kỳ là bí ẩn, nếu như hắn không tu luyện thần diễn đến tầng thứ hai thì hắn không có thể nào phát hiện ra được. Độc tính của phù sinh như mộng tất nhiên là không có khả năng sẽ lập tức hiển lộ. Chờ đến lúc Nhan Ngọc Trân phát hiện ra, tất cả đều đã muộn rồi. Diệp Viễn cũng không có vội vã loại trừ phù sinh như mộng. Độc này cực kỳ lợi hại, cũng không phải là dễ dàng hóa giải như vậy. Hiện tại động thủ chỉ có thể làm cho đối phương tăng mạnh phòng bị. Thấy nguyên thần của Diệp Viễn không ngừng lớn mạnh, ánh mắt Nhan Ngọc Trân lại càng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trân Hoàng Thiên, rốt cuộc hắn ta cũng có hy vọng đã đến cảnh giới này rồi. Hồn lực của Nhan Ngọc Trân cực kỳ lớn mạnh, cực kỳ là nhạy bén. Nhất cử nhất động của Diệp Viễn khi mà hấp thu đoạn không tiên ngừng, hắn ta đều chú ý đến, không có một chút nào dị thường. Đủ rồi. Nhan Ngọc Trân vô cùng vui sướng, đoạt lấy đoạn không tiên ngừng. Cái thứ này quá quý trọng, dùng một chút để dò xét thì được, thế nhưng nhiều hơn thì lại quá là lãng phí. Thứ đồ chơi này là mấu chốt liên quan đến việc bản thân hắn đột phá đến Trân Hoàng Thiên. Nếu như bị Diệp Viễn tiêu hao sạch, hắn ta còn đột phá Trân Hoàng Thiên cái dám gì nữa. Diệp Viễn nhìn Nhan Ngọc Trân, cao mày nói, bây giờ người có thể là thả đám người đi nhì dai chưa? Nhan Ngọc Trân lại cười như không cười. Diệp Viễn, người quá nguy hiểm, bản tôi lại không có muốn giống như đối thủ của người đâu, cuối cùng trở thành hòn đá kê chân cho người trên con đường trưởng thành. Nếu không như thả bọn họ ra, bản tôn lấy cái gì đến để mà trói buộc người đây? Đương nhiên, nếu như mà người có bản lãnh thì cứ xuyên qua vô số vị diện mà tìm kiếm bạn bè, người thân của mình. Lông mày của Diệp Viễn cau lại, giọng nói lạnh lùng, rốt cuộc thì người muốn thế nào đây? Hắn biết rõ Nhan Ngọc Trân này vô cùng là khó chơi, đương nhiên không có khả năng bỏ qua dễ dàng như vậy. Lúc này mà thả người sao, thật mà là chuyện không thể nào. Có điều Diệp Viễn cũng không vội, chỉ cần Nhan Ngọc Trân dùng đoạn không tiên ngưng tu luyện, sớm muộn gì thì cũng sẽ mắc lừa thôi. Diệp Viễn cũng không biểu hiện tức giận quá mức, bởi vì hắn biết rõ Nhan Ngọc Trân hiểu mình cực kỳ rõ. Lúc này nếu như mà biểu hiện tức giận quá mức, ngược lại sẽ không hay, chỉ khiến cho đối phương càng thêm nghi ngờ. Trên thực tế, từ khi Diệp Viễn bắt đầu lộ diện, hai người đã bắt đầu đấu trí đấu dũng. Diệp Viễn biết rõ nhất cử nhất động của mình đang bị đối phương quan sát, dù chỉ đã để lộ ra một chút xíu sơ hở, đối phương sẽ nảy sinh nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn nhìn thấy chân thân của Nhan Ngọc Trân. Hắn không hiểu đối phương dù chỉ là một chút, nhưng hắn có thể đùa bỡn cả một giới ở trong lòng bàn tay, có thể tìm được đường sống ở cái nơi chỉ có đường chết như là mê thần cung, tuyệt đối không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Cùng với tên này đấu pháp, Diệp Viễn vô cùng đề cao cảnh giác, cho nên mỗi một biểu cảm, mỗi một câu nói, Diệp Viễn đều cực kỳ cẩn thận. Nhan Ngọc Trân đối với phản ứng của Diệp Viễn hình như hết sức hài lòng. Hắn ta cười nhạt nói: chẳng có thế nào cả, bản thân định sau khi đột phá Trần Hoàng Thiên thì sẽ giết người, sau khi mà giết người là giết tất cả những người có liên quan đến người. Bây giờ ra tay với người, nói thật bản tôn cũng không quá nắm chắc đâu, nhưng để người mặc sức phát triển, bản tôn lại không có yên lòng. Đánh giá như vậy không thể nói là không cao. Hắn ta là một Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn, tuy chỉ là nguyên thần, lại không chắc có thể giết chết một tên Ngọc Hoàn Thiên Thượng Kỳ. Đương nhiên điều này cũng chứng minh hắn ta cực kỳ coi trọng và thấu hiểu Diệp Viễn, bởi vì nếu như hắn ta ra tay thì cũng chưa chắc là có thể giữ Diệp Viễn lại. Huống chi bên cạnh còn có một đại hoàng có thực lực rất mạnh. Ở trạng thái nguyên thần, chiến lược của Nhan Ngọc Trân đã giảm xuống rất nhiều. Hắn ta cũng không phải là hồn tộc, vô cùng tinh thông về các loại bí pháp nguyên thần. Diệp Viễn nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: nói như vậy người là muốn một mất một còn với ta sao? Nhan Ngọc Trân cười: Diệp Viễn, không bằng chúng ta chơi một trò chơi. Cái gì? Trò chơi? Hiện tại Diệp Viễn không có bất cứ một biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục chơi cùng với đối phương thôi. Bây giờ ta trở về Tam Thập Tam Thiên, bế quan đột phá đến Trần Hoàng Thiên, trên người bọn họ đều đã bị ta để lại ấn ký nguyên thần, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể giết chết bọn họ. Bây giờ ngươi có thể xuyên đến các vị diện khác tìm kiếm bằng hữu cùng với người thân của mình, cũng có thể bế quan đột phá đến Thánh Hoàng Thiên. Nếu như trước khi ta đột phá Trần Hoàng Thiên, người đột phá đến Thánh Hoàng Thiên hoặc là tìm được bọn họ, sau khi ta đột phá Trần Hoàng Thiên xong sẽ trốn đi thật xa. Nhưng nếu như mà bản tôn đột phá Trần Hoàng Thiên trước, vậy thì thật xin lỗi, ta sẽ lập tức giết chết tất cả bọn họ, sau đó thì lại đến giết người. Thế nào, có phải trò chơi này thật sự thú vị không? Nhan Ngọc Trân nhìn Diệp Viễn, giống như là đã chắc chắn đối phương sẽ chơi cùng với mình. Đúng như vậy, hắn ta cực kỳ là hiểu thấu Diệp Viễn. Chính vì hiểu rõ nên thứ mà hắn ta gọi là trò chơi này đều là những việc gây bất lợi cho Diệp Viễn. Chỉ khi hắn ta đột phá đến Trần Hoàng Thiên mới có đủ tự tin giết chết Diệp Viễn. Thậm chí, cho dù Diệp Viễn đột phá Thánh Hoàng Thiên, hắn ta cũng sẽ lựa chọn rời đi. Tuy đến lúc đó hắn ta đã thật sự đột phá Trần Hoàng Thiên, Nhan Ngọc Trân tình nguyện đối mặt với những biến hóa thất thường trên biển lớn cũng không còn muốn đối mặt với Diệp Viễn. Hắn ta lợi dụng Diệp Viễn nhưng cũng kiêng kỵ Diệp Viễn. Chính vì quá hiểu Diệp Viễn cho nên hắn ta mới cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Viễn ngày hôm nay đã không còn là cái loài bò sát nhỏ bé mà hắn ta có thể tùy ý bóp chết nữa. Cái tên này cũng chỉ thấp hơn hắn ta một đại cảnh giới mà thôi. Trên thực tế, bản thân Nhan Ngọc Trân cũng hiểu rõ, để cho Diệp Viễn đi lấy đoạn không tiền ngừng chẳng khác nào là đùa với lửa. Nếu như có gì sai sót thì sẽ có thể dẫn lửa thiêu thần. Thế nhưng mà Trần Hoàng Thiên thật sự là quá hấp dẫn. Không lấy được đoạn không tiền ngừng, không đột phá đến Trần Hoàng Thiên thì hắn ta sẽ vĩnh viễn chỉ là một cái xác không hồn. Chỉ có mỗi nguyên thần thì chẳng khác nào là chó nhà có tàng. Cho nên hắn ta mới lựa chọn đánh cược. Bắt cóc người thân của Diệp Viễn cũng chính là muốn cùng với Diệp Viễn cá chết lưới rách. hắn ta không thể nào giết những người này. Giết những người đó, diễn biến bạo phát sẽ đạt tới một loại trình độ nào, hắn ta cũng thật sự không dám nghĩ đến. Thậm chí, cho dù là hắn ta có đột phá đến chân hoàng thiền, cũng không dám muốn cùng với Diệp Viễn mới đột phá thánh hoàng thiền cứng đối cứng. Cho nên, hắn ta đã lựa chọn đánh cược. Diệp Viễn đột phá thánh hoàng thiền, hắn ta sẽ không ra tay với người thân của Diệp Viễn, nhưng cũng đủ thời gian thoát khỏi Vũ Thành Đại Lục. Chỉ cần đạt đến chân hoàng thiền là được. Đương nhiên, nếu như mà Nhan Ngọc Trân đột phá trước, hắn ta có đủ tự tin để mà xử đẹp Diệp Viễn. Khi đó, hắn ta không cần phải kiêng kỵ điều gì nữa. Song phương đều là người có sự hiểu biết, Diệp Viễn lập tức hiểu được ý định của đối phương, trầm giọng nói: "Được thôi, cái trò chơi này ta chơi cùng với người." Nhan Ngọc Trân nở nụ cười. Quả nhiên, Diệp Viễn không vượt qua dự liệu của hắn ta, tất cả đều nằm ở trong tầm khống chế. "Đại Hoàng, người mang theo những đồ vật này ở trong này về tại Vạn Yêu Đại Sơn trước đi. Thiên đan ở đây, phần cho Vạn Yêu Đại Sơn cùng với bán thánh hoàng thiền của Thiên Nam." Nói xong, Diệp Viễn đưa cho Đại Hoàng một cái vòng chữ vật. Đại Hoàng có chút do dự, sau đó nhận lấy. "Diệp đại sư, xin người hãy bảo trọng." Nói xong, Đại Hoàng liền tung người ra khỏi thông thiên giới. Diệp Viễn nhìn về phía Nhan Ngọc Trần, thản nhiên nói: "Người muốn cùng với ta chơi trò này, vậy thì cần phải đột phá nhanh lên một chút." Nhan Ngọc Trần nghe vậy, đang muốn phản bác lại, thì đã thấy Diệp Viễn bất ngờ hóa thành chân long, đạp từng bước một, trực tiếp lần vào bên trong hư không, phá giới mà đi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Nhan Ngọc Trần điên cuồng biến đổi, cảm thụ được khí tức lưu lại, vẻ mặt của Nhan Ngọc Trần vô cùng nghiêm túc, nghiêm trọng. Khí tức hỗn độ trần linh lúc này không có thể nào sai được rồi. Tiểu tử này rõ ràng là dùng thân thể phàm thai mà tiến dài đến hỗn độ trần linh rồi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ chọn đột phá trước, không ngờ là hắn lại lựa chọn tìm người trước. Tiểu tử này không tệ, ta cũng nên nhanh chóng đột phá thôi. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn ta lại thay đổi, bật cười nói: "Ta đang sợ cái gì vậy? Cho dù là hắn có xuyên qua hư không thì cũng sẽ chậm chế thời gian tu luyện. Cho dù là hắn có thể tìm, thật sự tìm được người thân, chờ bản tôn đột phá đến chân hoàng thiền, chẳng lẽ là hắn còn có thể chạy sao?" Nói thì nói như vậy, nguyên thần của Nhan Ngọc Trần vẫn lập tức hóa thành tàn ảnh, biến mất ở thông thiên giới. Bên trong không gian loạn lưu mênh mông, một luồng ánh sáng bất định xuyên qua, tốc độ rất nhanh. Thân thể của Trần Long có xuyên qua cả hỗn độn giới bích, xuyên qua không gian loạn lưu mênh mông này thì tính là gì? Ban đầu, Nhan Ngọc Trần cho rằng Diệp Viễn chọn tu luyện là vì hắn ta cảm thấy Diệp Viễn không có năng lực phá giới mà đi. Cho dù là thực lực đạt đến Ngọc Hoàn Thiền, muốn xuyên thẳng qua vô số vị diện cũng cần phải bỏ ra một cái giá lớn, tốn công sức mà chưa chắc đã nhận được kết quả gì tốt. Thế nhưng hắn ta lại không ngờ Diệp Viễn có thể xuyên thẳng qua hư không. Lúc vừa mới đột phá thiên vị, Diệp Viễn không có năng lực này. Thế nhưng bây giờ, với hắn mà nói thì lại dễ như trở bàn tay. Ranh giới của hạ giới không có thể nào sánh bằng được hỗn độn tam thập tam thiền. Phốc. Có điều trong nửa ngày, thân thể chân long của Diệp Viễn đã xuyên qua một vách ngăn giới, đi vào bên trong một tiểu thiên thế giới. Không chút nào do dự, thần thức của hắn không kiêng kỵ gì bao phủ toàn bộ thế giới. Khoảnh khắc này, toàn bộ thế giới run rẩy. Luồng thần thức này cũng quá mức lớn mạnh rồi. Rất nhanh, mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Đại nhân, ngài đang tìm kiếm thứ gì vậy? Không biết là chúng ta có thể góp một chút sức lực hay không? Một tiểu cực thiên hạ kỳ lấy hết dũng khí, hơi run rẩy nói với Diệp Viễn. Trong lúc nói chuyện, thần thức của Diệp Viễn đã quét qua nhiều lần, thậm chí những nhánh nhỏ thuộc về tiểu thế giới này cũng đã bị Diệp Viễn quét qua vài lần. Thế nhưng lại không có phát hiện ra được những bóng dáng quen thuộc. Phía bên trên hư không, thiên kiếp lúc này đáng sợ đang giáng xuống. Diệp Viễn mở trừng hai mắt, thiên kiếp lập tức tan đi. Nguyên một đám võ giả của tiểu thế giới này trợn mắt há mồm. Thế này cũng là quá mạnh rồi. Một ánh mắt thôi có thể khiến cho thiên kiếp tiêu tán. Không có sao. Diệp Viễn thì thầm một tiếng, một lần nữa hóa thành trần long phá giới mà đi. Mấy cường giả thiên vị sau khi mà thấy Diệp Viễn rời đi, đều thở hát ra một thời dài nhẹ nhõm. Có điều rất nhanh, trên mặt của vị tiểu cực thiên thượng kỳ kia lại mang theo một chút buồn bực, nói: đây mới thật sự là cường giả. Ta cảm thấy chỉ cần là một ý nghĩ trong đầu của hắn ta thôi, có thể là đã nghiền nát chúng ta rồi. Mấy người chúng ta xưng bương xưng phá ở tại hạ giới, thật sự chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Ta quyết định rồi, nửa năm sau thì sẽ phi thăng. Những cường giả thiên vị khác nghe vậy, sắc mặt đều đột biến. Có điều rất nhanh, bọn họ đều bình thường trở lại. Thông thiên giới chẳng qua chỉ là một tiểu thiên thế giới rách nát, đã bị Nhan Ngọc Trần luyện hóa, dung hòa là một cùng với thông thiên sơn, cho nên không có thể tồn tại việc phi thăng. Trên thực tế, ở các tiểu thiên thế giới bình thường, sau khi mà đạt đến thiên vị thì có thể phi thăng, có điều sẽ phải nhận thiên kiếp. Cho nên rất nhiều những cường giả nguyện che giấu khí tức của mình, không phi thăng lên tam thập tam thiên. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Viễn lại khiến cho bọn họ nhận ra cuộc sống như vậy chẳng qua chính là chỉ lừa mình dối người thôi. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ không để ý đến cách nghĩ của những người này, hắn chỉ muốn tìm kiếm người thôi. Trong thời gian một ngày, Diệp Viễn đi qua trường khoảng hơn trăm cái đại tiểu thiên thế giới. Thế nhưng kết quả là chính là làm cho người ta thất vọng rồi. Đến ngay cả một người quen, hắn cũng không có tìm thấy. Tiểu tử, tam thập tam thiên mỗi ngày quản lý đến hàng tỷ vị diện. Người như vậy chẳng khác nào là con ruồi không đầu. Biết tìm tới khi nào? Di Thiên nói. Nhan Ngọc Trần cũng là thiên kiêu của một thế hệ. Hắn ta có thể đi đến bước này không chỉ là dựa vào mỗi thông thiên sơn. Ta có thể cảm giác được thân thể nguyên thần của hắn ta đã đại thành rồi. Thì giờ khoảng cách đến Trần Hoàng Thiên cũng chỉ còn một nửa bước nữa mà thôi. Với thiên phú của hắn ta, mấy năm là có thể đột phá rồi. Một khi mà Nhan Ngọc Trần đột phá Trần Hoàng Thiên, tuy phù sinh như mộng lợi hại, thế nhưng mà chưa chắc đã giết được hắn ta đâu. Hơn nữa ngươi cũng đừng quên, hắn ta chính là cường giả thật sự nắm giữ được quy tắc thời gian. Ta không muốn để cho người khác nắm giữ vận mệnh của mình trong tay. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Nhìn thấy Nhan Ngọc Trần, Diệp Viễn dùng cùng với Di Thiên mới biết bản thân đã quá coi thường đối phương. Trước kia bọn họ cho rằng Nhan Ngọc Trần nhiều lắm cũng chỉ là thánh hoàng thiên thượng kỳ, thế nhưng không ai ngờ hắn ta lại không có xác thịt phàm trần, nguyên thần có tiến thêm một bước nữa, khoảng cách đạt đến Trần Hoàng Thiên cũng chỉ còn có nửa bước. Hơn nữa trăm triệu năm này hắn ta chuyên tâm tu luyện nguyên thần, nguyên thần đã có được sự cô đọng không gì sánh nổi. Có thể không có chiến lược gì quá mạnh, thế nhưng mà sức chống chọi lại không có thể nào khinh thường. Phù sinh như mộng đương nhiên là có tác dụng, thế nhưng có bao nhiêu tác dụng thì đúng là khó mà nói. Hơn nữa, một khi Nhan Ngọc Trần nhanh chóng đột phá Trần Hoàng Thiên, hiệu quả của phù sinh như mộng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Diệp Viễn cũng không muốn ký thác hy vọng của bản thân lên sơ suất của đối thủ, cho nên hắn cùng với Nhan Ngọc Trần đều đang giành giật từng giây. Vị diện này vô cùng là hỗn loạn phức tạp, ngươi định tìm thế nào vậy? Di Thiên nói. Nhan Ngọc Trần không có thân thể chân long, thân thể nguyên thần tuy rằng có thể là xuyên thẳng qua hư không, nhưng so với thân thể chân long thì kém hơn rất nhiều. Dựa vào năng lực của hắn ta, liệu có thể là đem những người này giấu đi được bao xa? Ta dùng thông thiên giới tới làm tầm, theo đường xoắn ốc tìm dần ra bên ngoài, cuối cùng thì cũng có thể tìm được thôi. Diệp Viễn nói. Di Thiên nghe xong thì sững sờ bật cười. Tiểu tử người giỏi lắm, là ta đã xem nhẹ người rồi. Bây giờ người đang chạy đua với thời gian đấy. Diệp Viễn khẽ gật đầu, thần pháp lại không có hề dừng lại một giây một phút nào. Mấy ngày sau, Diệp Viễn lại một lần nữa đi vào bên trong một tiểu thiên thế giới. Thần thức quét qua, lông mi của Diệp Viễn khẽ run lên, tinh thần chấn động. Ở đây thế mà lại phát hiện ra có một người quen, Thánh Tổ Đại Thế Tử Dực. Lúc này Dực đang bị mấy gã cường giả đỉnh phong vây công, thế nhưng chỉ một cái liếc mắt của Diệp Viễn thôi đã làm cho trận chiến dừng lại. Quá đáng sợ rồi. Diệp Viễn nhớn mày, mấy người bên cạnh Dực đã trực tiếp hóa thành một đám mưa máu. Hắn bước ra đi đến trước mặt Dực. Diệp Viễn. Dực nhìn thấy là Diệp Viễn thì không khỏi lệ rơi đầy mặt. khí tức của hắn ta hoàn toàn khác với những cường giả của tiểu thiên thế giới này. Mỗi ngày, hắn ta đều phải trốn thoát khỏi những cuộc truy đuổi. Có thể sống đến bây giờ, đúng là phải cảm tạ đất trời rồi. Hắn ta còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Diệp Viễn lại dùng tay ra hiệu. Một cỗ sức mạnh nguyên thần vô cùng lớn lập tức xâm nhập vào bên trong thần trí của Dực. Toàn thân Dực chấn động lên, đối mặt với phương thức thô bạo này của Diệp Viễn. Hắn ta hoàn toàn không có một chút năng lực chống cự nào, chỉ có thể để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Diệp Viễn thi triển bí kỹ thần diễn, bá đạo lau đi ấn ký của nhà Ngọc Trần, lúc này mới thu hồi sức mạnh nguyên thần. Dực cảm thấy hoảng sợ, rốt cuộc thì Diệp Viễn đã mạnh đến mức nào rồi? Cho dù là thiên vị trong truyền thuyết cũng không thể nào làm được đến mức này, có đúng hay không? Bản thân ở trước mặt của Diệp Viễn cảm giác giống như là một con rối gỗ, hoàn toàn không có thể nào tự chủ. Lúc này, sinh tử cũng không do bản thân hắn quyết định nữa. Cảm giác này giống như khi trước, khi mà hắn ta bị lừa đến thế giới này vậy. Cái cảm giác thân bất do kỷ này thật sự là khiến cho người ta phát điên. Giờ còn muốn nói thêm điều gì? Diệp Viễn lại thản nhiên nói. Trên đường lại nói, thời gian rất gấp. Dứt lời, thần nguyên của Diệp Viễn khẽ chuyển động, thu Dực vào bên trong hỗn độn thế giới của mình. Diệp Viễn cũng không ngừng lại, một lần nữa xuyên thẳng qua hư không mà đi. Hắn không có thời gian lãng phí, ở chỗ này lãng phí một giây có lẽ sẽ hại chết thêm một người thân cận nhất. Mà cùng lúc đó, nhà Ngọc Trần đột nhiên mở bừng hai mắt, đồng tử hơi co lại lẩm bẩm. Cái gì? Mới 3 ngày mà hắn đã tìm được người đầu tiên? Lúc ta đem người đầu tiên đi giấu cũng là tổn mất cả nửa tháng trời. Cái tiền tiểu tử này tốc độ nhanh thật, xem ra không có thể nào kéo dài thêm nữa. Khổ Vinh Đại Thế Giới là một trong 3 nơi cực kỳ nguy hiểm của cấm địa cổ ma. Một con bạch hổ toàn thân nhuốm máu không ngừng thở dốc, đang cùng với một thiên vị cổ ma giằng cò. Cổ ma này nhìn bạch hổ thản nhiên nói, không ngờ tới con hổ nhỏ nhà người lại có thể bộc phát ra công kích thiên vị. Thế nhưng mà thật đáng tiếc, người vẫn là quá yếu. Bạch hổ này không phải là ai khác, chính là huynh đệ tốt của Diệp Viễn, Bạch Quang. Bạch Quang dùng ánh mắt quật cường nhìn cổ ma nói, vậy sao? Vậy bây giờ thì như nào? Đột nhiên, từ trên người của Bạch Quang bộc phát ra uy thế kinh thiên, sức mạnh huyết mạch dâng lên, khiến cho toàn bộ cấm địa đều đang rung lắc không thôi. Đồng tử của cổ ma đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, tiểu tử, huyết mạch về mà lại tiến hóa rồi. Tính cả lần này, một trận chiến mà người đã tiến hóa đến những 3 lần rồi. Đúng là phiền phức, xem ra ta phải tiễn người lên đường. Khí thế của Bạch Quang vô cùng mạnh mẽ, phóng thẳng về phía thiên vị cổ ma. Rõ ràng, sự quật khởi của Bạch Quang đã khiến cho cổ ma cũng phải kiêng kỵ. Có điều, cổ ma sẽ không cho hắn ta cơ hội. Chỉ thấy lòng bàn tay của cổ ma vừa nhấc lên, sau lưng hắn ta đã ngưng tụ ra một ma ảnh rất lớn. Ma ảnh này không một chút nào do dự, trực tiếp nện ra một quyền. Một quyền này của cổ ma mang theo sức mạnh quy tắc vô cùng là khủng bố, lớn mạnh tới mức khiến cho người ta hít thở không thông. Bạch Quang cắn răng, oán hận nói, thiếu chút nữa, còn thiếu một chút nữa mà thôi là ta đã có thể chứng đạo thiên vị rồi. Ta nhất định là phải đuổi kịp bước chân của đại ca. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên người Bạch Quang bắn ra những đoàn hoa quang chói mắt. Giây phút này, hắn ta đã ép toàn bộ tiềm lực của bản thân bộc phát, bất thình lình đánh ra một quyền rền vàng. Phịch. Thân ảnh của Bạch Quang bay ngược đi, máu tươi từ trong miệng phun ra, văng tứ tung. Nhưng cùng lúc đó, ma ảnh kia cũng bị một quyền của Bạch Quang trực tiếp đánh tàn. Sắc mặt của cổ ma hoàn toàn thay đổi, hắn ta không chút nào do dự hóa thành một đạo tàn ảnh giết thẳng về phía Bạch Quang. Lúc này, Bạch Quang chỉ còn cách thiên vị một sợi chỉ mỏng nữa thôi. Một quyền vừa rồi đã đánh ra sức mạnh thiên vị vô cùng là siêu việt. Không giết chết Bạch Quang, hậu quả khó mà tưởng tượng. Một quyền vừa rồi kìa, Bạch Quang đã dùng hết toàn bộ sức lực. Thấy cổ ma lao đến, trong mắt Bạch Quang hiện lên một tia bi thương. Quả nhiên là vẫn phải chết ở tại đây sao? Thế nhưng vào lúc này, ở trong tầm mắt mơ hồ, đột nhiên xuất hiện một bóng trắng cản lại phía trước mặt. Bạch Qua chỉ nghe thấy cổ ma hét thảm một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành hư ảo. Tiếp đó, một luồng nguyên thần, thần nguyên vô cùng là cô đọng tiến vào bên trong thân thể của hắn ta. Thương thế của Bạch Qua nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Ngưng thần tĩnh khí, thể ngộ thiên đạo vô tình, người lại hữu tình. Ta dùng huyết mạch nghịch thương thiên của ta, đập nát Côn Luân cùng với thiên tể. Toàn thân Bạch Quang chấn động lên, thực cảm thấy cuồng nghi. Nghe được âm thanh hữu lực ấy vang lên, ở trong lòng của hắn ta run lên, lập tức ngưng thần tĩnh khí, trùng kích đến thiên vị. Những lời chỉ điểm vừa rồi đã khiến cho Bạch Quang có cảm giác giống như là vén được màn sương mù. Khổ tu mấy vạn năm, rốt cuộc thì Bạch Quang cũng phá vỡ được trói buộc thiên đạo, đã đến thiên vị. Ở dưới sự trợ giúp của Diệp Viễn, Bạch Quang rất nhanh đã củng cố được cảnh giới. Đại ca, Bạch Quang ôm cổ Diệp Viễn mừng rỡ không thôi. Huynh đệ tốt, vậy mà lại có thể dựa vào sức mạnh của bản thân đột phá đến thiên vị, giỏi lắm. Diệp Viễn cũng vui mừng nói. 5 năm qua, Diệp Viễn xuyên thẳng qua hàng tỷ vị diện, rốt cuộc thì cũng đã tìm được Bạch Quang ở tại cổ vinh đại thế giới. 5 năm này, Diệp Viễn không hề ngừng lại một giây một phút, tìm được bọn người Lục Nhi, Huyền Cơ. Hiện giờ, Diệp Viễn đã tìm được những người khác, ngoại trừ Nguyên Bộng Ly. Có điều Diệp Viễn cũng biết, chỉ sợ là Nhan Ngọc Trần cũng sắp đột phá rồi. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Sao ta có thể là khiến cho đại ca mất mặt chứ? Ta tỉnh lại thì phát hiện ta xung quanh đã thay đổi. Lúc đó ta vô cùng hoang mang. Có điều ta ở khô vinh đại thế giới này lại có thể cảm nhận rõ được quy tắc của đất trời. Sức mạnh huyết mạch ở trên người thế mà lại một lần nữa đột phá. Ta lại nghĩ việc gì đến thì cũng đến. Chỉ bằng cứ như vậy đi. Ta đột phá thiên vị ở đây. Phi thăng lên thiên giới. Sau đó thì đi tìm đại ca. Chỉ là không ngờ đại ca lại tìm từ trước như vậy. Bạch Quang cười. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Chuyện này một lời khó mà nói hết được. Chúng ta hãy nói sau đi. Bây giờ nguy cơ vẫn còn. Nói xong, Diệp Viễn xóa đi ấn ký ở trên người Bạch Quang. Sau đó định rời đi. Thế nhưng vào lúc này, ở trong lòng hắn chợt có linh cảm. Bước chân không khỏi ngừng lại. Đây là... Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, mang theo Bạch Quang đi vào nơi sâu nhất của cấm địa của ma. Nguy hiểm ở chỗ này đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì. Bên trong cấm địa của ma, một trận pháp rất lớn được bố trí. Nơi sâu nhất là trung tâm của trận pháp. Phía trước trung tâm trận pháp này có một khối đá ngũ sắc đang lơ lửng ở bên trong mắt trận, phát ra từng luồng sức mạnh to lớn. Không sai, vạn giới sơn. Năm đó hỗn độn chủ luyện thành 7 món hỗn độn chí bảo, trong đó có một khối thiên thạch ngũ sắc. Chỉ có điều khối thiên thạch ngũ sắc này so với khối ở trong tay của người thì thảm hơn nhiều. Lúc này chỉ sợ chỉ có trình độ nhân vị chí bảo thôi. Di Thiên đột nhiên nói. Vừa rồi lúc Diệp Viễn đang muốn rời đi thì lại phát hiện ra thông thiên sơn trong cơ thể mình đột nhiên có phản ứng. Ở trong lòng của Diệp Viễn cũng cảm nhận được, giống như là gặp lại bằng hữu cũ vậy. Xem ra quả nhiên là như vậy. Cho dù thế nào, tìm được tòa vạn giới sơn thứ hai rồi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp duỗi tay chộp lấy thiên thạch ngũ sắc kia. Trận pháp ở trước mặt hắn yếu ớt giống như một tờ giấy. Bạch Quang nhìn thấy một màn này không khỏi có chút kinh hãi. Hắn ta cảm thấy thiên vị đã rất mạnh rồi. Thế nhưng bây giờ xem ra thiên vị ở trước mặt đại ca thì giống như là một con sâu cái kiến mà thôi. Hắn ta vì tiến vào cấm địa cổ ma mà cưu tự nhất sinh. Huống chỉ đây còn là nơi sâu nhất ở bên trong cấm địa cổ ma, là cái nơi nguy hiểm nhất. Nhưng Diệp Viễn lại giống như đang tiến vào hậu viên nhà mình. Đại ca, viên đá kia ở... Bạch Quang nghi ngờ hỏi. Diệp Viễn cười. Người có thể hiểu rằng đây chính là một thông thiên sơn khác. Bạch Quang nghe vậy, đồng tử không nhịn được, đột nhiên co lại. Thông thiên sơn lợi hại đến mức nào, hắn ta biết rất rõ. Không ngờ là tảng đá kia còn có thể là so được với thông thiên sơn. Tiểu tử, người dùng luyện thiên thạch ngũ sắc cùng với thông thiên sơn thành một thể đi. Như vậy thì vạn giới sơn có thể thăng lên tới hồng mông chí bảo nhị phẩm. Có nó tương trợ, việc người vượt xa chiến đấu không có phải là nói chơi đâu. Di Thiên nói. Hai mắt Diệp Viễn tỏa sáng, rồi cười khổ. Tiền bối, bây giờ ta đi đâu để mà tìm hồng mông khí? Ngủ ngốc, không phải là người mang rất nhiều hồng mông chí bảo từ mấy thần cung ra sao? Có hồng mông chí bảo, đương nhiên là sẽ có hồng mông khí. Người luyện hóa những hồng mông khí này, sau đó thì dùng nhập vào bên trong thiên thạch ngũ sắc, đủ để cho nó khôi phục đến trình độ hồng mông chí bảo nhất phẩm. Những hồng mông khí còn lại thì người liền dùng nó tới để mà dùng luyện hai tòa vạn giới sơn lại. Di Thiền nói. Diệp Viễn nghe xong thì vỗ gáy nói. Cái gì? Hóa ra là còn có thể làm như vậy sao? Diệp Viễn lấy được tổng cộng là 34 món hồng mông chí bảo từ bên trong mê thần cung, bỏ ra 13 món cho mấy thánh tôn cùng với đại hoàng. Ở trong tay hắn còn lại 21 món. Nhiều hồng mông chí bảo đến như vậy, dùng để nâng cấp thiên thạch ngũ sắc chắc là cũng đã đủ rồi. Hết tập 479. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.